Đường trở về tại dị thế giới. Chương 389, đến cấm địa. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sau cái đêm hắn từ trên xuống dưới diệt Phượng ra, chỉ trừ Triệu Lôi ở bên Phượng Kinh Lôi kia, cùng với những người liên quan không phải mang huyết mạch họ Phượng đối nghịch đều bị hắn giết đi. Từ hôm đó Phượng gia loan ra tin tức, nhà hắn bị công pháp phản phệ, nên tinh anh trong gia tộc bị chết đi vô số. Cũng ngay buổi sáng hôm đó Phượng Khanh cùng cao tầng còn sống, cũng biết sự tồn tại của A, Long, cùng nhau cầu xin Dạ Ưng, cho Phượng Kinh Lôi trở về gia tộc, bởi vì Phượng gia sau một đêm bị công pháp mà gần như tuyệt diệt. Điều này khiến Dạ Ưng nhức đầu không thôi. Cũng chiều hôm đó, Phượng Khanh đến quán mì của hắn cùng ba ngoại, lúc này quán mì của hai bà cháu đông kín người, bởi vì tự nhiên trong quán lại có hơn chục mỹ nữ phụ giúp việc nhà. Điều này dẫn đến sự chú ý của không ít người. Cuối cùng cũng dẫn tới không ít nhị thế tổ muốn bắt các nàng về nhà làm tiểu thiếp. Đối với những loại người này, hắn một lời không nói liền rút ra vũ khí, đem tên kia cùng đồng bọn, một kiếm giết sạch không chừa một ai. Lúc Phương ra tới cũng là lúc hắn mới giết xong vài tên không biết sống chết nào đó. Lúc mà mọi người cho rằng A, Long hung hăng càn quấy, tới tai Phương gia bị Phượng gia để ý cho người tới giáo huấn, thì trái với suy nghĩ của mọi người rằng A, Long sẽ có kết cục rất thảm, thì người Phượng gia dẫn đầu là Phượng Khanh cũng phải im lặng ngồi một góc, chờ đợi A, Long đến tiếp chuyện, một cái dám cũng không dám phóng. Nhưng mà sau một thời gian A, Long rảnh rỗi, đến ngồi trước mặt Phượng Khanh và hai tên trưởng lão hôm bữa hắn tha mạng ra. Sau khi bố trí kết giới thì mới biết Phượng Khanh đến đây là có mục đích gì. Hóa ra là để báo rằng Phượng Kinh Lôi không chịu từ biên giới trở về Hắc Kim. Phượng Khanh còn cố gắng thuyết phục hắn trở về. Cuối cùng lão đưa ra hạ sách, tặng cho A, Long vài món chân bảo quý hiếm. Đi kèm với đó, đó là một cái lệnh bài thái thượng trưởng lão của nhà họ Phượng. Cũng là cung phụng của Phượng gia. Chỉ cần ăn chơi ngủ nghỉ, khi nào Phượng gia đến họa diệt môn, thì phải xuất thủ cứu giúp. Khi nhìn thấy lệnh bài này, A, Long nhìn chằm chằm vào ba người, khiến ba người toàn thân toát mồ hôi lạnh một lời cũng không dám nói. Hắn làm sao không biết, thái thượng trưởng lão, đó là an ủi vỗ về hắn. Đó là cái chức hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng, cũng là kiềm chế hắn, để hắn thương tình cái thân phận, cùng huyết mạch Phượng gia, khi gặp tộc nhân nhà họ Phượng, liền không ra tay chém giết, dù có giết cũng là giết có chừng mực không chém tận giết tuyệt như hôm qua, mà cũng có thể để tộc nhân nhà họ Phượng nương tựa sức mạnh của hắn. A, Long biết rõ, đây rõ ràng là làm ăn không vốn. Trăm lợi mà không có một hại, lúc nhỏ vứt bỏ hắn thậm chí biến hắn thành dược nô. Bây giờ thấy hắn mạnh liền muốn níu kéo quan hệ, đây là hành động vô sỉ đê tiện, hạ lưu ngay cả xúc sinh cũng không bằng đến cực điểm. Nếu không phải người trước mặt là ông nội của hắn, cùng nhất và ngũ trưởng lão vẫn âm thầm giúp mẹ hắn, thì với tính cách của hắn, liền đem ba tên chém giết không còn hắn không phải là hắc ma. Tuy biết mình bị lợi dụng, được uống thuốc an thần để nguôi hận ý A, Long biết rõ điều này. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ba người, sau đó một lời không nói, thu lệnh bài thái thượng trưởng lão vào nhẫn chữ vật, sau đó mặc kệ ba người sống chết ở đó không quan tâm nữa. Còn ba người khi thấy A, Long lạnh lùng nhìn mình, trong lòng như cảm giác bị người nhìn xuyên thấu tâm can. Với thái độ của A, Long với bọn họ mà không biết rằng tiểu tâm tư của bọn họ bị người ta nhìn thấu từ đâu đến đuôi, thì bọn họ không còn là lão quái vật sống lâu năm nữa rồi. Thấy trong mắt A, Long lúc nhận lệnh bài, tràn ngập băng lãnh, sát cơ, cùng tức giận, thậm chí là thất vọng đến cực điểm. Bọn họ biết rằng bọn họ đã xem thường A, Long. Cho rằng A, Long con nhỏ nóng giận tức thời nên mới ra hạ sách này. Bọn họ vừa muốn lợi dụng A, Long để hắn nâng đỡ Phượng gia, Cũng a, Long kiềm chế lửa giận trong lòng không nổi điên mà lại tới Phượng gia chém giết thêm một loạt nữa. Nếu có như vậy quả thật Phượng gia sụp đổ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cũng như từ từ níu kéo Lung Lạc a, Long, để a, Long trở về Phượng gia giúp Phượng gia đến huy hoàng nhất. Nhưng mà bọn họ lần này phát hiện, mình đã đánh giá quá thấp a, Long, bọn họ tiểu tâm tư bị nhìn thấu. Thậm chí bây giờ không có cách nào lấy lại hình tượng của mình trong mắt a. Long nữa bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Đắng chát trong lòng, cũng chỉ bọn họ một biết được mà thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể buồn rầu mà về. Mà cũng từ ngày hôm đó, quán mì của hai bà cháu a, Long lại xuất hiện thêm một vị khách nữa. Thân phận của lão là Đông Phương gia chủ, Đông Phương Vượng đối với người ông ngoại này. Hắn thật sự rất khó xử. Hắn mặc dù được bà ngoại khuyên giải, nhưng mà khúc mắc trong lòng hắn, ngày một ngày hai cũng khó mà mở được. Long An Kỳ bà ngoại của hắn cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ giới thiệu chư nữ biết về ông ngoại, chư nữ cũng biết sự phức tạp của nam nhân các nàng. Nên các nàng cũng không dám lạnh nhạt Đông Phương lão. Điều này là cho lão cảm thấy an ủi trong lòng. Bà ngoại hắn những ngày này cũng từ từ làm quen được với chư nữ. Đối với những cháu dâu tương lai này, bà vô cùng hài lòng lại được chư nữ quấn quýt vây quanh. Bà những ngày này vô cùng cao hứng a, nhưng mà người không cao hứng nhất chính là a, Long. Hắn quả thật chỉ có ba người là nữ nhân của hắn a. Chỉ có Thanh Lang, Long Nhu, Mạc Lưu Tô, đã tiếp xúc thân mật với hắn a, hắn ngày lắm mối tối nằm không. Các nàng lấy lòng bà ngoại, cũng như đón tiếp ông ngoại thì tối đem hắn ném qua một bên. Hắn quả thật có chút hối hận a, biết thế đem các nàng ăn luôn một loạt. Thì ít nhất cũng có cá lọt lưới, cũng không phải ôm gối mà ngủ một mình thế này a, thời gian thấm thoát qua đi. Quay đi quay lại đó là nửa năm trôi qua. Hắn ban ngày ở Hắc Phong trấn giải quyết công việc, ban đêm cùng chư nữ ở nhà phụ bà bán quán. Mỗi đêm giải quyết công việc của Hắc Phong trấn về, hắn lại được bà ngoại đích thân chuẩn bị một tô mì thật ngon. Làm hắn trong lòng ấm áp không thôi. Ban ngày, sau khi hắn giải quyết sự vụ công việc, hắn rảnh rỗi cùng thuộc hạ nghiên cứu và bố trí đại chân theo đại thế cùng xu hướng tương lai của thiên địa. Cũng ngay sau đó, một loạt những chế độ pháp luật mà A Long ban bố ra, biến Hắc Phong trấn trở thành thành thị bậc cao đầu tiên có pháp luật trói buộc tại Hắc Kim Quốc. Tuy nhận được chức tước phong hầu từ lâu, cũng không có bái kiến nhà vua, cũng như có luật lệ tự trị riêng của mình, cũng tự tổ chức buôn bán cũng như tiền bạc, ngôn ngữ chữ viết riêng. Đặc biệt điều luật vô cùng hà khắc với kẻ phạm tội. Điều này tuyệt đối trước giờ chưa bao giờ có. Cũng khiến không ít gia đình quyền quý trong Hắc Phong trấn âm thầm bất mãn. Lúc đầu những gia tộc này đến đây là vì lợi ích vô cùng kinh khủng mà A, Long đem lại. Nhưng phải nói rằng Hắc Phong trấn là vùng đất khô cằn càng dễ nói hơn. Bởi vì nơi đó thiên địa linh khí không thích hợp cho việc tu luyện. Sau vài trận chiến, khi hắn giết người của Mộc Tây gia tộc không ít người sợ hãi. Liền cùng gia tộc rời đi. Về sau khi biết Phong Tuyết Ngân Thành muốn tấn công Hắc Phong Trấn. Nhưng gia tộc không có lòng trung thành, chỉ muốn thu lợi ích từ tay A Long muốn rời đi. Thậm chí còn lôi kéo người, thu hoài tất cả những gì là của họ, thậm chí còn rút vốn làm ăn quyết thu đủ những gì mà họ đã đầu tư vào Hắc Phong Trấn. Sau đó mới rời đi, tất cả gia tộc bọn họ rời đi. Những người còn lại, chỉ còn những người có tin tưởng vào A, Long, cũng có lòng yêu thương Hắc Phong Trấn, thành tâm xem Hắc Phong Trấn là nhà, cũng như nhiều người không còn con đường nào để y quyết tâm ở lại cùng A. Long ở lại sinh tử cùng Hắc Phong Trấn chống đối Phong Tuyết Ngân Thành đến cùng. Cũng như những người vì một số lý do nào đó mà ở lại. Đối với những người có lòng và nhiệt huyết ở lại. A, Long hắn tuyệt đối đối xử không hề tệ. Những ngày đầu tiên từ khi hắn trở về từ quán mì nhỏ của bà. Tuy Hắc Phong trấn linh khí thiếu thốn không thích hợp cho người tu luyện linh lực. Mặc dù có nhiều đại sư trận pháp bố trí nhiều tụ linh trận, nhưng cũng không thu được nhiều linh khí trời đất. À, lòng hắn biết nguyên nhân là do long mạch ở dưới lòng đất kia. Hắn biết nếu muốn thu hút được nhiều người tới, đặc biệt các cường giả cao cấp, hắn không thể giữ long mạch cho riêng mình được. Hắn thậm chí còn không thể làm mai một bất tử quân đoàn ở dưới trướng hắn được. Mà a, lòng hắn bị Minh Vương đế quốc âm thầm treo giải thưởng cho bất kỳ ai lấy đầu của hắn. Đây đã trở thành một bí mật công khai. Những người biết được điều này, đều sợ họa đến thân. Nên họ quyết định cũng đều rời đi hết. Cuối cùng những võ giả cấp thấp, võ giả đã ít, linh giả thì còn ít hơn. Mà người phàm thì nhiều vô số kể. Hắn biết cứ như thế này thì Hắc Phong trấn của hắn chỉ còn là thành trấn chết mà thôi. Bất kể Minh Vương đế có cô lập hắn hay không, hủy diệt là điều sớm muộn mà thôi. Nên hắn cùng thuộc hạ đã nghị luận đến một tuần liền giải quyết hậu quả sau cuộc chiến. Hắn mới quyết định một điều. Phong bế thành trấn, nội bất xuất, ngoại bất nhập, hắn bắt đầu chấn chỉnh hoạt động của người dân vào nơi quy hoạch. Bắt đầu làm danh hiệu thân phận cho những người dân ở Hắc Phong trấn. Bây giờ từng người ở Hắc Phong trấn thực hiện chế độ hộ tịch. Vào trấn đều phải đăng ký nghiêm ngặt, không có một ai có thể trà trộn vào. Bất luận là bây giờ hay là sau này, cũng không có ai có thể trà trộn vào trong mà không bị phát hiện. Đối với người trung tâm, nguyện sinh tử hoạn nạn với mình, a, lòng tuyệt đối không keo kiệt. Một tháng đầu tiên, hắn cùng thuộc hạ dưới hơn 30 vạn tù binh của Phong Tuyết Ngân Thành. Bắt đầu ngày đêm quy hoạch lại Hắc Phong trấn một lần nữa. Làm theo bản thiết kế của hắn, một bên hắn lại đi khắp nơi, một lòng chuyên tâm bố trí đại trận phòng ngự. Đối với hắn mà nói, bố trí một trận pháp phòng ngự căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Hắn lại mất công đến dược cốc một lần nữa, triệu tập những tên thực lực mạnh nhất, bắt đầu dùng những tài nguyên cướp được, mà bố trí trận pháp, không phải linh giả cấp bậc trận pháp, mà là bố trí ra viễn cổ hung trận, dù là trăm cái hóa thần cảnh, đến đây gây sự, chỉ trong một ý niệm của hắn, liền hôi phi yên diệt, ngay cả cặn bã cũng không còn. A, lòng cùng với thuộc hạ, ra sức hết lực, sử dụng thời gian nửa năm, cùng với hơn 30 vạn tù binh chiến tranh, đem Hắc Phong trấn trở thành vững chắc như bàn thạch, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hắc Phong trấn sau khi chiến với Phong Tuyết Ngân Thành một trận, liền phong bế thành trì. Nhiều người cho rằng a, Long cùng quân lính tử thương vô số. Nhưng có ai nào biết rằng, ám vệ của hắn, được xen kẽ là bất tử quân đoàn bên trong. Quân đoàn này có cái tên là bất tử cũng không phải hổ danh. Bọn chúng không hề chết, chỉ là phụng mệnh a, Long giả chết, để che sự dòm ngó của người ngoài. Thử hỏi hơn 10 vạn đại quân, đấu với Phong Tuyết Ngân Thành, cùng với ma tộc quân đoàn hơn 100 vạn, thử hỏi xem nếu không một ai hy sinh, điều này sẽ đả kích những cường quốc kia như thế nào? A, lòng tuy mạnh, bất tử quân đoàn không ngán ai cả, bất kể kẻ nào ý kiến, liền đem chém tận giết tuyệt, nhưng hắn không muốn thế giới này máu chảy thành sông, nên nín nhịn không ra tay. Nếu hắn muốn ra tay thì cái Minh Vương đế quốc kia. Hắn chỉ hạ một mệnh lệnh, một chi quân đoàn nhỏ hơn ngàn cái cổ thần được chôn giấu dưới dược cốc. Liền đem Minh Vương đế quốc kia giết đến một ngọn cỏ cũng không còn. Huống gì là một cái Minh Vương đế người. Trong khoảng thời gian 4 tháng còn lại, hắn vừa bố trí trận pháp, phân thân của hắn, thứ đi điều tra địa hình. Trong những tháng này, hắn như một bóng ma, đi đến từng đường góc ngõ nhỏ ở Hắc Phong trấn, đem những chuyện nhức nhối trong lòng dân chúng giải quyết toàn bộ. Hung thần ác bá, ỷ thế hiếp người hắn nhổ tận gốc. A, lòng hắn cũng đi điều tra kỹ lưỡng tất cả những đồng bằng. Toàn bộ sông ngòi, thảo nguyên và cả núi non, ruộng đồng sông ngòi xung quanh Hắc Phong trấn, hắn cũng âm thầm để Long Tài đi mua đất đai. Âm thầm gặp gỡ các cự đầu trong vùng để thỏa thuận mua lại đất đai màu mỡ. Cuối cùng đến nay Hắc Phong trấn có tổng diện tích hơn 10.000 dặm lấy Hắc Phong trấn làm gốc rễ. biến địa hình đất đai lãnh địa trở thành hình một cái quạt mở rộng. Hắn cũng thông qua trận pháp, biến bên dưới đất đai hắn mua được đó trở thành một mảnh trận pháp cường đại. Cách đây một tháng a, Long chính thức khai mở Long mạch bị hắn chôn dưới Hắc Phong trấn. Đem một chi nhỏ của Long mạch khởi động toàn bộ Hắc Phong trấn. Biến Hắc Phong trấn trở thành nơi tàng Long ngọa hồ, linh khí dồi dào khiến không ít tông môn thèm nhỏ dãi. Nhưng mà có vết xe đổ của Phong Tuyết Ngân Thành, cùng với hung uy của Hắc Ma, liền khiến các thế lực kia phải co đầu rút đuôi, khóm lưng cúi mình mà làm người. Trong vòng 5 tháng a, Long cùng thuộc hạ khống chế hoàn toàn Hắc Phong trấn. Không một ai có thể thoát khỏi tầm quản lý của trận pháp cả. Sau khi hoàn thành a, Long hắn liền có lệnh, phong bế 3 năm không mở rộng ra với người ngoài, lấy lý do nguyên khí đại thương không thể giao tranh, chỉ có người có hộ tịch chứng minh thân phận, cùng với có được nhận vật lớn giới thiệu, hoặc các thương nhân đến đây làm ăn, mới được ở lại Hắc Phong trấn sinh hoạt mà thôi. Sau khi tự mình viết ra những bản công việc cần phải làm, giao cho mấy người thân tín như Long Tài, Long Thiên, Long Phàm để ba tên đó lo liệu những việc cần phải làm. Hắn lúc này đang lặng lẽ đứng ở trong bìa của một khu rừng, nếu người có kinh lịch khi nhìn thấy khu rừng này, họ sẽ kinh hô vang một tiếng sợ hãi. Khu rừng Xương Giá, đây là một trong 10 cấm địa của nhân loại đại lục này. Một khi tiến bước vào nơi này, dù anh có là cường giả mạnh nhất thế gian, một khi bước vào nơi này, linh căn bị hủ hóa linh lực, không có cách nào sử dụng linh căn hay linh lực, chỉ có thể sử dụng năng lực bản thân, mà chuyển hóa linh khí nơi này trở thành đấu khí mà sử dụng. Không khác gì võ giả cả, còn chưa tính bên trong vô số độc khí, sương mù dày đặc pha lẫn côn trùng ăn thịt người vô cùng đáng sợ. Tỷ lệ chết ở đây rất cao, 1000 người chỉ có một người sống sót mà rời khỏi đây. Mà dù rời khỏi cũng không sống được lâu, cũng bởi vì di chứng của việc tiếp xúc quá lâu với độc tính. Nhưng người đi vào đây, không phải là bị cừu nhân truy sát, cũng là con quỷ nghèo đi vào đây, chấp nhận tuổi thọ giảm sút để tiến vào nơi này kiếm thảo dược. Cùng với đào và thám hiểm bí cảnh, dù sao nơi này cũng một thời là cổ hoàng thần triều. Cũng là tổ tiên của bà ngoại Long An Kỳ hắn. Trước khi đến đây hắn đã hỏi thật kỹ bà ngoại, sau nhiều lần dùng mật ngọt dụ dỗ bà ngoại cuối cùng cũng phải mềm lòng, hư lạnh ném cho hắn một cái bản đồ. Lúc này hắn cầm bản đồ trên tay, phạm vi thiên nhãn của hắn từ 100 dặm xuống còn 3 dặm quan sát. Lúc này khuôn mặt A, Long có chút co giật, nhưng hắn vẫn tiến vào trong cấm địa này bất kể sống chết. Kết chương, cách chương.